Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 316, C316, hải thần khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở vùng biển, các địa phương thỉnh thoảng xuất hiện đủ loại chuyện kỳ quái. Sự tình quái vật bạch tuộc lần này đã xảy ra vài lần, thậm chí ông ta còn phái ra mấy vị cường giả cấp C, chuyên môn xuống sâu dưới đáy biển, xem có phát hiện dưới đáy biển có biến cố gì đó hay không. Thế nhưng mấy vị dị năng giả cấp C kia trong nháy mắt liền mất đi liên lạc. Tuy rằng còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng ông ta lại có dự cảm không tốt. Trong căn cứ liên minh chúng thần, uy đế lại giận dữ trong cung điện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người trên 10 chiếc thuyền lại bị diệt, 5 cường giả cấp A cũng trong nháy mắt mất đi tung tích. Các người còn không điều tra ra nguyên nhân, uy đế nổi giận nói. Uy đế đại nhân, sự việc xảy ra đột ngột. Toàn bộ bọn họ trong vòng vài phút ngắn ngủi biến mất. Chúng tôi cũng không có cách nào trong thời gian ngắn tra rõ. Bên cạnh, một vị cường giả cấp A nơm nớp lo sợ nói. Được rồi, uy đế, ông không cần phải nói nữa. Tôi hiện tại vừa vặn không có việc gì. Cứ để tôi đi xem rốt cuộc là tình huống gì. Hải thần Pock ở bên cạnh nói. Sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Uy đế nhìn thấy thân ảnh hải thần Pock bay ra, nhưng không có ngăn cản. Cho dù trong hải dương thật sự xuất hiện tình huống gì đó, nhưng hải thần Pock cơ hồ vô địch ở trong nước, ở trong hải dương. Ông ta cũng không nhất định là đối thủ của hải thần, cho nên ông ta cũng không lo lắng chút nào. Hải thần Pock đi tới địa điểm xuất thế kia, sau đó cau mày, nhìn về phía nước biển mãnh liệt này. Cố gắng tìm một nơi kỳ lạ ở chỗ này. Bỗng nhiên, ông ta nhíu mày, sau đó thân ảnh nhanh chóng di động sang bên cạnh, ở vị trí ban đầu của ông ta. Một cái đầu vô cùng to lớn lại trực tiếp xuất hiện từ chỗ nước biển, trong miệng tràn đầy răng bén nhọn, thậm chí đạt tới dài vài mét. Hải thần Pock nhìn con quái vật đầu to này, cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, một thanh thủy đao thật lớn hung hăng bổ về phía con quái vật đầu to đột nhiên xuất hiện này. Oành, thế nhưng, con quái vật đầu to này lại không có xuất kích nữa, thân thể trực tiếp lùi vào trong nước biển. Thủy đao của hải thần cũng theo đó mà chém xuống. Hải thần Pock cau mày, ông ta không chắc chắn liệu thủy đao của mình có đánh trúng con quái vật đầu to này hay không. Hải thần Pock đang nhíu mày, đột nhiên ở mấy chỗ khác lại truyền đến tiếng vang thật lớn. Sau đó, 4 con quái vật xuất hiện, sau đó lại vây quanh hải thần Pock. Đọc truyện hay, truy cập ngay, tramchuyen.vn. Hơn nữa khí thế dao động trên người chúng vô cùng mãnh liệt. Toàn bộ lại đạt tới cấp A, hải thần Pock kinh hãi. Trong hải dương này lại xuất hiện nhiều sinh vật khổng lồ cấp A như vậy. Trước kia chưa từng có, nhưng mà chỉ là cấp A mà thôi. Hai tay ông ta không ngừng huy động, từng thanh thủy đao không ngừng tập kích những quái vật này. Thế nhưng, những quái vật này vẫn sống trong nước biển. Một kích không thành liền nhanh chóng trốn vào trong nước biển. Trong một thời gian ngắn, hải thần Pock chỉ làm chúng bị thương, nhưng không thể giết chết một con. Trên mặt hải thần Pock tràn đầy tức giận, theo ông ta thấy, một cường giả cấp S trung kỳ như ông ta ở trong hải vực mà mình am hiểu nhất lại không thể chém chết những quái vật này, quả thực là sỉ nhục của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, trong hải dương lại truyền đến dao động thật lớn, sau đó, 10 con quái vật khổng lồ cấp A xuất hiện, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm hải thần Pock, trong ánh mắt tản ra ánh sáng tàn nhẫn. Cái gì? Sự xuất hiện đột ngột của 10 con quái vật khiến hải thần Pock cảm thấy khó khăn. Sau đó, dưới ánh mắt khó có thể tin của ông ta, một sinh vật vô cùng to lớn giống như cá voi khổng lồ xuất hiện, thân thể lại đạt tới 200 mét, cái đầu thật lớn, mỗi một cái răng rậm rạp trong miệng lại dài 20 mấy mét, nhìn qua dữ tợn dị thường. Làm cho hải thần Pock hoảng sợ chính là, thân thể khổng lồ cây ết ủng bố của sinh vật như cá voi này lại dần dần thoát ly khỏi mặt biển. Lơ lửng giữa không trung. Đây là một sinh vật cấp S. Trên mặt hải thần Pock lại lộ ra một loại vẻ hoảng sợ. Dị năng hệ thủy của ông ta đạt tới cấp S, có thể nói là vô địch trong hải vực. Thế nhưng, những sinh vật trước mắt này quả thực làm đảo lộn nhận thức của ông ta. Cả 10 sinh vật biển khổng lồ cấp A, cuối cùng còn có một sinh vật cấp S dài hơn 200 mét, làm sao có thể xuất hiện trên trái đất? Những thứ này thường chỉ có thể tồn tại trong bí cảnh. Vậy mà tất cả đều có trong hiện thực, trên mặt hải thần Pock lại có một loại bối rối, sau đó hai tay huy động, một thanh thủy đao vô cùng to lớn hình thành,